Chương 11, Cẩm Lân rời đi, thiên địa đại biến. Chương 11, Cẩm Lân rời đi, thiên địa đại biến. Ngọc Độc Tú cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, không phải nhanh, mỗi ngày đánh ngồi xuống, tu hành thoáng một phát pháp lực, mặc dù không có thần thông, không có thuật pháp, nhưng tu hành pháp lực luôn đúng vậy, ngày sau cuối cùng có cần dùng đến một ngày. Buổi sáng ngồi xuống, buổi chiều cùng Cẩm Lân luyện luyện tập, sau đó lại bờ sông bắt bắt cá, nếu không phải một hồi biến cô sắp đã đến, Ngọc Độc Tú thậm chí còn quên thời gian trôi đi mất. Một ngày này chạm vào tối, Cẩm Lân đang cùng Ngọc Độc Tú đàm luận chém giết chi đạo, trong lúc đó đã thấy một đạo lưu quang tự phía chân trời mà đến, bị Cẩm Lân nắm trong tay. Cẩm Lân lông mi hơi động một chút, sau đó mắt nhìn Ngọc Độc Tú, Đông Hải Long Vương truyền tin, mời ta đi Long Cung tụ lại, thân thể của ta vi Long tộc một thành viên, không thể bắt Long Vương mặt mũi, hôm nay chính là ngươi ta huynh đệ phân biệt ngày, ngày sau huynh đệ nếu là có nhàn hạ, có thể đi Đông Hải tìm ta. Ngọc Độc Tú nghe vậy trong nội tâm khẽ động, nói không thương cảm đó là gạt người, dù sao mới tới cái thế giới này, không chỗ nương tựa, bị Cẩm Lân dẫn vào con đường, mặc kệ cái này tiện nghi đại ca có mục đích gì, nhưng muốn nói không thương cảm, đó là gạt người. Đại ca tự đi chính là, huynh đệ ta ngày sau thì sẽ tìm ngươi. Ngọc Độc Tú lộ ra một cái miễn cưỡng dáng tươi cười. Cẩm Lân vô vô Ngọc Độc Tú bả vai, người ta huynh đệ đều là tu hành người trong, tuổi thọ đã lâu, đừng vội làm tiểu nữ nhi tư thái, miễn cho bị người chê cười, chỉ cần ngươi ta huynh đệ bất tử, ngày sau cuối cùng có tương kiến ngày. Ngọc Độc Tú yên lặng gật đầu, cái kia Cẩm Lân thấy vậy, nhẹ nhàng thở dài, vô vô Ngọc Độc Tú bả vai, hóa thành lưu quang mà đi. Nhìn xem Cẩm Lân biến mất tại phía chân trời, Ngọc Độc Tú trên mặt thương cảm biến mất, nhẹ nhàng thở dài, không biết ta khi nào mới có thể có hướng du Bắc Hải mộ thương khung lớn như vậy thần thông. Sau khi nói xong, dẫn theo trong tay thùng gỗ mà đi. Lại nói cái kia Cẩm Lân vừa rời đi trung vực, đã thấy vừa cuốn bản vẽ lăng không bay tới, lập tức tràn ngập toàn bộ trung vực, đem trung vực bao phủ lại. Thái Bình giáo tổ, ngươi đây là ý gì? Vì sao phong tỏa trung vực thái nhất giáo chủ thân hình hiển lộ tại trung vực trên không? Lời nói rơi xuống, còn lại mấy vị giáo chủ lần lượt bay tới, nhìn gần cái kia mặc màu xanh tạo bào đạo nhân. Đạo nhân không vội không chậm, nhẹ nhàng cười cười, chư vị an tâm một chút chớ vội, còn đây là ta Thái Bình đạo trọng bảo thiên hoàng đồ, này đồ một khi trải ra, cũng đã cùng trung vực địa mạch liền cùng một chỗ. Ngươi bốn, Thái Ất giáo chủ muốn giận dữ mắng mỏ, lại nói không ra lời. Thái Bình giáo chủ phất tay đa cả tờ đư tờ Thái Ất tổ sư, nhân tộc Cửu Châu chia lìa thời gian quá xa xưa, nên đến nhất thống thơ ý điếm, ta Thái Bình giáo cho đến thành lập vô thượng thiên đình, nhất thống Cửu Châu, cái này trung vực số mệnh chính là ác không thể thiếu chi khẩn yếu chi địa, chỉ có nhất thống trung vực, mới vừa có hùng bá chiếm đoạt bát phương xu thế. Thái Bình, ngươi thật to gan. Thái Nhất giáo chủ hai mắt bắn ra hàn quang. Ta là gan một mực cũng không nhỏ, hôm nay trung vực đã phong tỏa, nhiều lời vô ích, mà lại xem tất cả ra thủ đoạn mà thôi, cái này hoàng thiên đồ chẳng những cấm các ngươi còn lại bắt ra, mà ngay cả ta Thái Bình đạo mình cũng không cách nào ra vào, hôm nay cái này trung vực thuộc sở hữu, cần phải xem tất cả ra đệ tử ở bên trong biểu hiện, nếu là các ngươi có thể đánh bại ta Thái Bình đạo tại trung vực đệ tử, ta Thái Bình đạo tự nhiên không lời nào để nói, không phải chính là số mệnh thuộc sở hữu ta Thái Bình đạo, hôm nay đình tự nên do ta Thái Bình đạo chủ trì, số mệnh thuộc sở hữu ta Thái Bình đạo. Tất cả Thái Bình giáo tổ lạnh nhạt nói. Thái Bình đạo hữu lời ấy, đại thiện Thái Tố đạo chủ cái thứ nhất đứng ra ủng hộ, chứng kiến Thái Tố giáo tổ đứng ra, trong lòng mọi người trầm xuống, không nghĩ tới cái này Thái Bình đạo rõ ràng có minh hữu. Ta cũng ủng hộ Thái Bình đạo hữu kế hoạch, cái này trung vực thuộc sở hữu, còn có xem tất cả gia đệ tử thủ đoạn. Thái Hoàng đạo giáo tổ mở miệng nói. Thiên hạ chín đại vô thượng tông môn, phân biệt chiếm cứ Cửu Châu chi địa, chỉ có cái này trung vực một chỉ ghế trống, chưa từng hiểu được chu. Nhân tộc Cửu Châu bởi vì có chín đại vô thượng tông môn tọa chấn, một mực chưa từng nhất thông qua, trước đó vài ngày Thái Bình đạo tổ sư cho đến mưu đồ trong thiên địa này số mệnh, này đây lôi kéo Thái Tố đạo cùng Thái Hoàng đạo, cho đến trung xây thiên đình, chấp trưởng thiên địa quyền hành, hành xử tạo hóa chi lư cờ, cửu đại tông môn đã có tam gia ý kiến đạt thành nhất trí, còn lại lục gia tuy nhiên không cam lòng, thực sự không có động thủ. Trận này tranh đoạt, tuy nhiên Thái Bình đạo chiếm cư ưu thế, trước đó đã có chuẩn bị, nhưng dư lục gia nếu muốn là liên hợp lại cũng không phải là không có phần thắng, mọi người ở lại trung vực đệ tử đều không ít, chẳng biết hiệu chết về tay ai cũng còn chưa biết. Hơn nữa, cái này Hoàng Thiên Đồ chính là một kiện dị bảo, cấu kết trung vực địa mạch, nghị muốn mạnh mẽ phá vỡ, cũng không thể, kỳ thực là không dám, một khi chấn động trung vực long mạch, tất nhiên lại để cho trung vực sinh linh tử thương vô số, cái này nhân quả tội nghiệt quá lớn, lớn đến 6 vị giáo chủ cũng không dám đơn giản gánh chịu. Chỉ cần tất cả gia đệ tử có thể tại trung vực bên trong chiến thắng Thái Bình đạo, đánh vỡ Thái Bình đạo âm mưu, cái kia Thái Bình đạo tự nhiên sẽ gặp trung vực long mạch cắn trả, đến lúc đó có hắn khóc thời điểm. Về phần nói Thái Bình đạo chủ tính đã lâu, tại trung vực tiềm giấu bao nhiêu cao thủ, có thể hay không cưỡng ép đè xuống còn lại mấy gia. Đối với cái nghi vấn này, còn lại mấy vị giáo chủ chỉ có thể ha ha, trung vực là bực nào trọng yếu, cái kia gia không có tuyệt đỉnh cao thủ tọa chấn trong đó, lục gia liên thủ, coi như là Thái Bình đạo ẩn nút cao thủ trong nhiều, cũng không quá đáng cùng lục gia che giấu tại trung vực nội tình tương chống đỡ, trừ phi Thái Bình đạo có những biện pháp khác, nếu không mọi người chính là thắng bại nửa này nửa nọ. Cùng một thời gian, tất cả trung vực tu hành đại phái nhao nhao biến sắc, cùng một thời gian đã nhận ra trung vực dị biến, lại tìm không thấy nguyên nhân, không biết phía sau màn hắc thủ là người phương nào. Coi như là vô thượng đại giáo, ở chỗ này cùng tổ sư Đức liên hệ, cũng không biết việc này là cái kia ra hắc thủ, tại hắc thủ chưa hiển lộ trước, mọi người lẫn nhau cảnh giác, bảo trì đầy đủ khoảng cách, ai cũng không dám tin tưởng ai. Cái này là Thái Bình đã muốn, chỉ cần mấy gia bảo trì đầy đủ khoảng cách, cho bọn hắn đầy đủ thời gian chuẩn bị, đến lúc đó đánh tất cả ra một trở tay không kịp, phần thắng có thế để cao không ít. Bất quá phía sau màn hắc thủ đến tột cùng có nào chuẩn bị, mọi người vẫn chưa biết được, có thế làm đúng là cẩn thận đề phòng mà thôi. Trong tiểu viện, Ngọc Độc Tú đối với ngoại giới biến hóa không được biết, bình tĩnh sinh hoạt 3 ngày, Ngọc Độc Tú liền động tâm tư khác. Người tu hành, võ đạo là ắt không thể thiếu sát phạt muốn thuật, mặc dù không có đạo pháp thần kỳ, nhưng thực sự có khác dạng công dụng. Kiếp trước Ngọc Độc Tú tu luyện ra một tia khí cảm, đây không phải là người tu hành pháp lực, mà chỉ nói nuôi trong nhà sinh nội gia quyền nội lực. Nội gia quyền ở cái thế giới này có thể hay không dùng, hay không còn có cái loại nảy vô địch có tư thế Ngọc Độc Tú đứng trong sân, chậm rãi triển khai một cái tư thế. Ở kiếp trước, theo thời đại biến hóa, nội gia quyền lưu truyền rộng rãi, nhưng trên thị trường NG truyền lưu bất quá là hàng thông thường sắc, chính thức đích truyền bí thuật, đều bị các đại gia tộc làm chân tảng, không chịu bày ra người. Ngọc Độc Tú lúc còn trẻ đã từng ngưỡng mộ đạo giáo, bái phỏng qua võ đàng, dù lãng qua võ đàng cảnh sắc, lại tại hậu sơn một cái trong nham động, trong lúc vô tình đã tìm được võ đàng nội gia quyền sách quý. Hoặc là nói, Thái Cực Quyền khởi nguyên bí bản. Thái Cực Quyền xưa nhất sách quý, cái này sách quý cũng không phải ghi lại tại sách trên giấy, mà là khắc vào khéo đưa đẩy trúc tính toán bên trên, trăm ngàn năm mà bất hủ. Năm đó võ đàng tổ sư Trương Tam Phong chân nhân từng lúc này ngộ đạo. Cái này Thái Cực Quyền chính là do cái này xưa nhất sách quý diễn biến mà ra, Tam Phong chân nhân đi qua sửa sang lại cải tiến, sáng tạo ra Võ Đang Thái Cực Quyền pháp. Chính thức Võ Đang Thái Cực Quyền pháp chính là giết địch chi kỳ hảo, tuyệt đối không phải hôm nay những cái kia đầu đường đại học truyền lưu Thái Cực Quyền có thể so sánh với, quả thực chính là thiên địa khác biệt. Một cái là vì biểu diễn, một cái là tại loạn thế sáng chế giết người chi thuật. Tam Phong chân nhân quả thật là thiên tung chi tư, mượn nhờ tiền nhân tán loạn bản chép tay, rõ ràng có thế mở truyền ra một nhà học nói, tưởng thật không nổi. Nhưng muốn nói Thái Cực Quyền bắt đầu tại Trương Tam Phong chân nhân, Ngọc Độc Tú liền cái thứ nhất không đáp ứng, cái này Thái Cực Quyền lúc đầu, hẳn là nguyên ở cái kia trúc tính toán chủ nhân mơ ý là. Luyện võ không luyện công, đến lao công giá tràng, hiện đại những cái kia trong lão niên luyện Thái Cực Quyền, quả thực chính là mò mẫm hồ đồ, Thái Cực Quyền chính thức tinh túy là đứng như có gỗ, mà cái kia cái gọi là 24 thức bất quá là đấu pháp, cùng người tranh đấu tán thủ. Ngày bình thường ngược lại là có thế rèn luyện thân thể, hoạt động khí huyết do đó đạt tới dưỡng sinh mục đích, nhưng Thái Cực Quyền chính thức tinh túy là đứng như cọc gỗ, đứng như cọc gỗ mơ y là Thái Cực Quyền trọng. Điểm, chính là tất cả ra không truyền bí mật. Ngọc Độc Tú đứng trong sân, chậm rãi kéo ra Thái Cực Quyền thung thức, đời này Ngọc Độc Tú thân thể đã bị lôi điện tạo hóa chi lư cờ điều luyện đến trọn vẹn, nếu là tu hành võ đạo nhất định có thể làm mở chơi ăn tờ hờ ơ tờ còn chưa tới một nén nhang thời gian. Ngọc Độc Tú cũng đã trong người sinh ra khí cảm. Nội gia quyền khí cảm có thế không là trong tiểu thuyết nội công, càng không có trong tiểu thuyết như vậy mơ hồ, mà là một loại kình, một loại quyền kình, công phu chỗ tại.